Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 386, Sư Tử Lạc Đà Quốc Tiêu Diệt. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc Sư Tử Lạc Đà trong nước. Nghe thủ hạ yêu tướng không ngừng truyền tới đủ loại tin chiến sự. Sư Tử Lạc Đà Vương nóng nảy bất an tại trong cung điện đi tới đi lui. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát, thừa tướng. Phái đi Linh Sơn thám báo còn không có tin tức truyền về sao? Lại đi tới lui vài chuyến. Sư Tử Lạc Đà Vương trùng lấy một bên lão hồ hỏi. Nhìn Sư Tử Lạc Đà Vương nóng nảy bất an dáng vẻ. Lão hồ mở miệng an ủi. Đại vương bình tĩnh chớ nóng. Mặc dù còn không có tin tức. Thế nhưng thiên quân nhất thời cũng bắt chúng ta không thể làm gì. Chúng ta còn có thời gian chờ Tây Phương đáp lại. Giận dữ hừ một tiếng. Sư Tử Lạc Đà Vương đạo. Bản vương đều đã ở trong thơ nói. Chỉ cần lần này Linh Sơn có khả năng huề vốn vương không chết. Ngày sau Sư Tử Lạc Đà Quốc duy Linh Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kết quả đám này con lừa chọc vẫn còn do dự. Chẳng lẽ còn muốn nhân cơ hội gõ bản vương Trúc Giang không được. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Nếu là Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương đều bị thiên quân tiêu diệt. Đến lúc đó trực tiếp gánh vác thiên quân áp lực có thể chính là bọn hắn Linh Sơn rồi. Nhìn Sư Tử Lạc Đà Vương tức giận bất bình dáng vẻ. Lão hồ không nói gì. Hắn nhưng là so với Sư Tử Lạc Đà Vương thấy rõ. Trước Tây Phương cố ý để mặc cho những thứ này Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương trưởng thành tới kìm chế. Thiên quân cũng không đại biểu Linh Sơn tự sợ thiên đình. Nói cách khác, những thứ này yêu vương mặc dù có thể cũng coi là Linh Sơn con cờ. Nhưng lại không phải là cái gì trọng yếu con cờ. Mà là tùy thời có thể vứt bỏ con cờ. Nhưng mà đối với những thứ này yêu vương tới nói. Thiên đình nếu là thật muốn tiêu diệt bọn họ. Tây Phương Linh Sơn chính là duy nhất rơm dạ cứu mạng. Cho nên nói. Từ vừa mới bắt đầu yêu vương cùng Linh Sơn song phương thì không phải là tại cùng trên một trục. Hoành, hiện tại Sư Tử Lạc Đà Vương nghiễm nhiên là đem chính mình bỏ vào cùng Linh Sơn một cái độ cao cùng. Linh Sơn làm giao dịch, nhưng là thập phần ngu xuẩn. Trên thực tế, Sư Tử Lạc Đà Vương phái hướng Linh Sơn cầu viện thám báo tiểu yêu đúng là đã tới Linh Sơn. Sư Tử Lạc Đà Vương ý nguyện cũng xác thực truyền đạt tới. Thế nhưng, tại chúng Phật hội nghị lúc nhưng không có bất kỳ người nào nhắc lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Linh Sơn là không có khả năng vì bảo đảm một cái như vậy không còn gì nữa con cờ trực tiếp đứng. Ở thiên đình phía đối lập, mà phái Phật binh tiêu diệt Sư Tử Lạc Đà Quốc. Nguyên nhân cũng đơn giản. Thiên đình xuất binh, Linh Sơn cũng xuất binh. Cứ như vậy, tiêu diệt Sư Tử Lạc Đà Quốc sau đó. Vô luận thiên đình có cái gì tính toán, Linh Sơn đều không biết lâm vào bị động. Sư Tử Lạc Đà Quốc. Tại Dương Giao, Dương Tiễn, Cắt Đao Khuê, PS, danh tự này cũng không phải là tác giả quân loạn lấy. Baidu một hồi, người cũng biết, ba đường tổng cộng là 300,000 thiên quân toàn bộ đến nơi sau đó. Bởi vì Tây Ngưu Hạ Châu cái khác yêu vương cũng không có động tác gì. Cho nên Giang Sơn liền trực tiếp hạ lệnh triển khai đối với Sư Tử Lạc Đà Quốc tấn công. Vô số rót miệng quân đoàn chiến hạm mênh mông cuồn cuộn hướng Sư Tử Lạc Đà biên giới bên trong lái. Đi, thiên quân lấy chiến hạm làm căn cơ. Lái từng chiếc một thiên mã kéo chiến xa khắp nơi đối với Sư Tử Lạc Đà Quốc nội yêu quân triển khai. Đả kích, PS, tham khảo hàng mẫu các, mà ở thiên quân dưới cao nhìn xuống đả kích bên dưới. Bình thường yêu binh căn bản khó mà đến gần những thứ kia thật cao bay ở không trung chiến xa chiến. Hạm, chỉ có thể bị động thừa nhận mưa tên đả kích. Chỉ có một chút tu vi cao thâm yêu quân hoặc là tồn tại công kích tầm xa thủ đoạn yêu quân tài năng. Uy hiếp được thiên quân chiến xa. Thế nhưng những thứ này yêu quân vừa xuất hiện sẽ gặp phải thiên quân tập hòa. Rất ít có thể lật lên sóng gió gì tới. Thế nhưng, mặc dù thiên quân trên mặt nổi chiếm cứ cực lớn ưu thế. Thế nhưng Sư Tử Lạc Đà Quốc dù sao cũng là yêu quân đại bản doanh. Bố trí đủ loại trận pháp, thiên quân cũng không dám chân chính đi sâu vào đả kích. cho nên trong lúc nhất thời cũng không có gì tính thực chất tiến triển. Hơn nữa, lấy sư tử lạc đà vương cầm đầu, sư tử lạc đà quốc cao thủ còn không có xuất thủ. Điều này cũng làm cho thiên quân từ đầu đến cuối đều băng bó một cầu nối. Sư tử lạc đà quốc, bởi vì chậm chạp không có được linh sơn hồi phục, mà rót miệng quân đoàn đã triển khai đả kích, cho nên sư tử lạc đà vương cứ việc giận dữ. Thế nhưng còn là không thể không trước đối phó thiên quân tấn công. Rất nhanh, tại sư tử lạc đà vương an bài bên dưới, sư tử lạc đà quốc yêu quân đều đâu vào đấy hướng tiền tuyến lái đi. Mượn sư tử lạc đà quốc nội trận pháp ngăn cản thiên quân không ngừng tấn công. Sư tử lạc đà trong nước tu vi cao thâm đại yêu cũng ở đây sư tử lạc đà vương dưới sự dẫn dắt triển khai đối với thiên quân chiến hạm đánh bất ngờ. Nếu như có thể phá hủy chiến hạm, như vậy thiên quân liền mất đi đối mặt yêu quân lúc chế không ưu thế. Yêu quân ngăn cản lên thiên quân tấn công sẽ dễ dàng hơn. Mà ở sư tử lạc đà vương chờ một đám đại yêu đánh bất ngờ bên dưới, mấy chiếc rót miệng quân đoàn chiến hạm lúc này bị phá hủy. Khổng lồ chiến hạm thiêu đốt lửa cháy hừng hực hướng trên vùng đất té rớt. Thiên quân chỉ có thể bỏ hạm chạy thoát thân. Mà đối mặt với mất đi chiến hạm một đám thiên quân, trên đất yêu quân nhất thời ùa lên. Mà rơi xuống đất thiên quân cũng không yếu thế chút nào, kết thành quân sự triển khai đánh trả. Cùng lúc đó phụ cận những chiến hạm khác cũng rối rít bắt đầu che chở những thiên quân này. Ý đồ để cho những thiên quân này leo lên những chiến hạm khác. Mà trên đất yêu quân chính là thừa dịp này đối với những thứ kia, bởi vì tiếp ứng trên đất thiên quân mà dựa vào đất mặt lân cận chiến hạm triển khai tấn công. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời trở nên kịch liệt. Bất quá, tại sư tử lạc đà vương chờ đại yêu lần đầu tiên đánh lén thuận lợi sau đó, lấy dương giao dương tiễn mấy người cầm đầu một đám thiên tướng lúc này tìm tới sư tử lạc đà vương chờ đại yêu, phòng ngừa bọn họ tiếp tục phá hư chiến hạm. Trong lúc nhất thời, rót miệng quân đoàn cùng sư tử lạc đà quốc yêu quân ở giữa, binh đối với binh, tướng đối với tướng, đánh túi bụi, thế nhưng ai cũng không có rõ ràng ưu thế. Thiên quân như cũ nắm giữ chế không quyền. Thế nhưng cầm dựa vào sư tử lạc đà quốc nội rất nhiều trận pháp tiến hành phòng ngự yêu quân nhưng cũng không có biện pháp gì. Nhưng mà, ngay tại chính diện chiến trường lâm vào rằng có thời điểm, tại sư tử lạc đà quốc một hướng khác, nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Vô số Phật binh đột nhiên xuất hiện tại sư tử lạc đà quốc một hướng khác. Tại 18 vị La Hán dưới sự dẫn dắt hướng sư tử lạc đà quốc triển khai tấn công. Mà sư tử lạc đà quốc yêu quân cơ hồ đều đã bị điều sai đến chính diện trên chiến trường ngăn cản. Thiên quân, đối mặt Phật binh đột nhiên tập kích, sư tử lạc đà quốc cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Tình hình chiến đấu chuyển biến bất ngờ. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại sư tử lạc đà quốc phía sau triển khai đánh lén vô số Phật binh cùng với cầm đầu 18 vị La Hán, sư tử lạc đà vương muốn rách cả mí mắt. Hắn rốt cuộc biết tại sao Linh Sơn chậm chạp chưa có hồi phục rồi. Thế nhưng đã muộn, Phật binh dễ như bỡn tấn công vào rồi sư tử lạc đà quốc. Cầm đầu 18 vị La Hán căn bản không có quản phía dưới chiến trường, mà là chạy thẳng tới đang cùng Dương Giao Dương Tiễn hai người giao thủ sư tử lạc đà vương mà tới. Sư tử lạc đà trong nước đang ở chống đỡ thiên quân tấn công yêu quân phía sau đột nhiên bị tấn công. Đối mặt thiên quân cùng Phật binh hai mặt giáp công, không nghi ngờ chút nào bắt đầu bị bại. Đang cùng một đám thiên tướng chém giết đông đảo đại yêu nhìn đến chuyển biến bất ngờ tình hình chiến đấu cùng với bị 18 vị La Hán còn có Dương Giao Dương Tiễn vây công sư tử lạc đà vương, không khỏi đều động thoát đi tâm tư. Trước là người thứ nhất, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, một đám đại yêu rối rít cố gắng hất ra đối thủ mình, bắt đầu trốn chết, mà một đám thiên tướng chính là triển khai đuổi giết, mà theo một đám đại yêu chạy trốn, yêu quân cuối cùng mất đi cuối cùng chống cự lòng tin, bắt đầu toàn diện bị bại. Sư tử lạc đà quốc, xong rồi. Điện thoại di động người sử dụng xem M23WXWCC đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm.